Chu San nghe vậy, lắc đầu, cô thuận miệng nói. Dài Dài, hôm nay cậu được trích bao nhiêu? 400, tiền Dài Dài nghĩ một chút, sau đó vẫn nói ra. Cách chương.